Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Bạch Tuyết công chúa là toàn thế giới nhà nhà đều biết đồng thoại nhân vật. Trần San San đã từng phân tích qua hắc tháp thế giới boss danh sách. Rất dễ dàng là có thể phát hiện, hắc tháp bọn quái vật phần lớn là đồng thoại nhân vật. Hoặc là ở toàn cầu trong phạm vi có được phổ biến nhận chi tính nhân vật. Điểm này từ chỉ có lễ Giáng sinh kinh hỷ phó bản. Không có Tết âm lịch, Halloween chờ mặt khác ngày hội kinh hỷ phó bản chung là có thể nhìn ra. 2017 năm bốn nguyệt hắc tháp buông xuống địa cầu sau. Suốt nửa năm nó không có một chút động tĩnh. Hẳn là ở thu thập trên địa cầu các loại tin tức. Trần San San ở vở thượng viết xuống một đám từ ngữ mấu chốt, như là đồng thoại nhân vật, kinh hỷ phó bản, nửa năm chờ, nàng nói, lễ Giáng sinh có thể nói là toàn cầu biết được phạm vi nhất quảng một cái ngày hội, tựa như toàn thế giới sử dụng nhân số nhiều nhất loại ngôn ngữ là tiếng Trung giống nhau. Sử dụng người nhiều cũng không đại biểu loại này ngôn ngữ liền truyền lưu cực quảng. Toàn thế giới truyền bá nhất quảng ngôn ngữ là tiếng Anh. Lễ Giáng sinh ở một cái phương Tây ngày hội, nhưng là ở thời đại này, toàn cầu các nơi đều chúc mừng lễ Giáng sinh, cho nên hắc tháp lựa chọn như vậy một cái đặc thù nhật tử. Khai một cái Giáng sinh kinh hỷ phó bản, nhưng mà vấn đề liền xuất hiện, đường mạch chỉ vào vở, Bạch Tuyết công chúa đâu? Cô bé lọ lem là Vương Tiểu Điềm Money ngủ mỹ nhân cũng xuất hiện quá. Phó Văn Đoạt đã từng tham gia quá một cái bình thường phó bản. Trò chơi địa điểm là một tòa lâu đài. Trò chơi boss là ngủ mỹ nhân. Chẳng qua cái này boss từ đầu tới đuôi liền không có thanh tỉnh quá. Cũng không lộ quá mặt. Nếu thật muốn nói ai mới là toàn cầu trong phạm vi truyền lưu nhất quảng. Nhận chi độ tối cao đồng thoại nhân vật. Bạch Tuyết công chúa tuyệt đối có một tranh chi lực, nhưng là cái này hắc tháp boss chưa từng xuất hiện quá. Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, Thiên Tuyển tổ chức sở hữu thành viên, ơ tách tổ chức, thậm chí là Nam Kinh Tổ, cũng chưa nghe nói qua Bạch Tuyết công chúa tồn tại. Mặt vị giả đào thải trò chơi phía trước, Nam Kinh Tổ góp nhặt Nam Kinh hơn 2 vạn danh người chơi trò chơi tin tức. Chính là này hơn 2 vạn người. Không ai gặp qua Bạch Tuyết công chúa, cũng không ai tham dự quá có nàng trò chơi. Cho tới hôm nay bọn họ mới biết được chân tướng. Không phải Bạch Tuyết công chúa không tồn tại, mà là nàng từ lúc bắt đầu liền ngủ say. Yên tĩnh khu rừng rậm rạp, 6 nhân loại người chơi thật cẩn thận giấu ở thành thị cao lầu cùng cây cối chi gian. Cắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia ở trong rừng rậm ngắt lấy nấm mỹ lệ thiếu nữ. Nàng có được một đầu đen nhánh đầu tóc, ăn mặc một kiện màu trắng hồng tụ váy dài. Nàng khuôn mặt bị lá cây ngăn trở, bị ánh mặt trời chiếu rọi, mơ hồ đến làm người thấy không rõ. Chính là bất luận kẻ nào đang xem đến nàng kia một khắc liền biết. Nàng là trên thế giới này mỹ lệ nhất cô nương. Bạch Tuyết công chúa cong lưng, đem trên mặt đất bị thương tiểu bạch thỏ nhặt lên, ném vào chính mình rổ. Nàng một bên hư ca, một bên tiếp tục ngắt lấy rau quả, đem một mảnh hình tròn khu vực toàn bộ lấy ánh sáng sau. Nàng ở vừa rồi kia khỏa có bị thương con thỏ dưới tàng cây đợi 10 phút. Bạch Tuyết công chúa thất vọng nói, a, quả nhiên không có đệ nhị chỉ thỏ con a ôm cây đợi thỏ không thành công. Bạch Tuyết công chúa xách theo rổ, chậm gì gì mà xoay người rời đi. Chờ nàng hoàn toàn đi xa sau, Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn về phía Bạch Nhược Giao. Bạch Tuyết công chúa thực lực thế nào? Không có người gặp qua Bạch Tuyết công chúa, trừ bỏ Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao đúng lý hợp tình nói. Ta không biết mọi người. Ngoa kép, Đường Mạch, ngươi không cùng nàng giao thủ quá. Hoa hoa mặt thanh niên hì hì cười. Không nha, Đường Đường. Bạch Tuyết công chúa cũng không phải là hắc tháp nhị tầng cái này cấp bậc boss. Nàng ít nhất là hắc tháp tầng 5 trình độ. Ta ở nhị tầng muốn hoàn thành trò chơi chỉ là rời đi Bạch Tuyết công chúa rừng rậm. Là phát sinh ngoài ý muốn ta mới kích phát khó khăn cấp bậc phó bản. sau đó không cẩn thận ăn độc quả táo, không ai cùng Bạch Tuyết công chúa đã giao thủ. Vậy không biết nàng chi tiết, Đường Mạch nhíu mày, không biết địch nhân xử trò chơi này trở nên càng thêm khó khăn. Đang ở lúc này, Bạch Nhược Giao nói, không bằng hỏi một chút bọn họ lạc. Mọi người hướng tới Bạch Nhược Giao ngón tay phương hướng nhìn lại. Bị chỉ vào 7 cái tiểu người lùn đang ở cho nhau quở trách. Oán trách chính mình bị đồng bạn liên lụy, làm cho bị trói ở chỗ này. Bỗng nhiên bị người một lóng tay. Tiểu các người lùn động tác nhất trí dựng thẳng lên lông tơ. Người lùn lão đại vạn sự thông nuốt nước miếng một cái. Nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi này đó nhân loại đáng chết. Tuy rằng chúng ta hiện tại bị các ngươi cột vào nơi này. Nhưng chúng ta có thể chạy đi. Tên hỗn đản kia Bạch Tuyết công chúa căn bản sẽ không nấu cơm. Đương nàng nhặt con thỏ trở về phát hiện không ai cho nàng làm cây rắt thỏ đầu thời điểm. Nàng nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Phó Văn đoạt khơi mà một mi. Nàng tới cứu các ngươi là có thể đi được. Chúng ta có 6 cá nhân, trong đó 4 cái vẫn là toàn cầu vũ lực giá trị đứng đầu cao cấp người. Chơi, tiểu người lùn ái sinh khí khinh thường mà hừ một tiếng. Phi thường tự tin nói, nàng chính là Bạch Tuyết công chúa, tuy rằng lại xú lại hư, nhưng đả đảo các ngươi này đó nhân loại đáng chết vẫn là không thành vấn đề, Trần San San bắt lấy. Trọng điểm, cho nên các ngươi biết Bạch Tuyết công chúa rốt cuộc mạnh như thế nào? Có lẽ các ngươi còn biết nàng có được cái dạng gì năng lực? 7 cái tiểu người lùn đồng thời sửng sốt, vạn sự thông trong mắt vừa chuyển. Vì, các ngươi này đó hư nhân loại là tưởng từ chúng ta trong miệng bộ ra nữ nhân kia tin tức đi. Chúng ta sẽ nói cho các ngươi. Một cái khác tiểu người lùn nói tiếp, nằm mơ đi thôi. Đúng vậy, mới không nói cho bọn họ, làm nữ nhân kia cùng bọn họ đánh cái cá chết lưới rách, sau đó chúng ta tìm cơ hội trốn, như. Vậy liền không cần bị này đó hư nhân loại ăn luôn, cũng không cần cấp hỗn đản Bạch Tuyết công. Chúa đảo nước rửa chân lạp, nào đó phương diện mà nói, này đó tiểu người lùn phi thường thông minh, một chút liền minh bạch Đường Mạch mấy người ý đồ, nhưng bọn hắn lại ngốc đến đáng yêu. Vô luận trong lòng suy nghĩ cái gì, đều sẽ nói thẳng xuất khẩu. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt lẫn nhau có liếc mắt một cái. Đồng thời gật đầu, hai người các từ một bên, bắt được một cái tiểu người lùn, ái sinh khí bị Phó Văn đoạt bắt lấy. Hoảng sợ mà trợn to mắt, ngươi muốn làm gì, ngươi làm cái gì, hát xì tinh bị Đường Mạch bắt lấy, theo bản năng mà đánh cái đại hát xì. Đường Mạch nghiêng đầu tránh đi này nhão dính nước mũi. Thiếu chút nữa bị màu xanh lục nước mũi hồ đầy mặt. Đường Mạch khóe miệng gợi lên. Tổng hội có biện pháp. Cho các ngươi mở miệng 7 cái tiểu người lùn cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Một cổ dự cảm bất thường bao phủ ở bọn họ trong lòng. Giây tiếp theo, Bạch Tuyết công chúa rừng rậm truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Chính sách theo rổ hồi tiểu người lùn nhà gỗ Bạch Tuyết công chúa dừng lại bước chân. Lại cẩn thận nghe xong một chút. Gì, nghe lầm sao, xem ra gần nhất thính lực có điều giảm xuống. Đến ăn nhiều một chút tai thỏ bổ đâu, nói. Nàng liếm liếm môi, che lại tiểu người lùn miệng. Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt trực tiếp dùng tới một cái bọn họ chưa từng dùng quá đạo cụ. Đạo cụ, ngủ mỹ nhân hộp nhạc người sở hữu. Phó Văn đoạt phẩm chất, bình thường cấp bậc, một bậc lực công kích, vô công năng, mở ra hộp nhạc, phóng tấu một đầu mỹ diệu âm nhạc, nghe được âm nhạc bất luận cái gì sinh vật, sẽ làm một hồi vô cùng đáng sợ ác mộng, ở trong mộng, đem bảo trì nhất thanh tỉnh ý thức, nhìn thấy chính mình nhất sợ hãi người, gặp được chính mình nhất sợ hãi sự, hạn chế, dùng một lần đạo cụ, chỉ có thể sử dụng 5 phút đồng hồ, ghi chú. Hôm nay cũng là tốt đẹp một ngày đâu. Thích nhất xem phim kinh dị ngủ mỹ nhân như thế nói. Ở hộp nhạc bị tấu vang kia một khắc, Đường Mạch đám người liền che lại chính mình lỗ tai. Bọn họ nghe không thấy hộp nhạc thanh âm, nhưng là bọn họ có thể thấy này 7 cái tiểu người lùn động tác biểu tình. Ở cái thứ nhất âm phù vang lên sau, sở hữu tiểu người luôn cùng nhau kinh thanh thét chói tai. May mắn đường mạch mấy người phản ứng mau, chạy nhanh bưng kín bọn họ miệng, nhưng này bảy cái tiểu người lùn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nháy mắt trắng đi xuống, ô ô ô ô, cứu cứu ta không có nhìn lén nàng tắm rửa, ta sợ trường lỗ kim môn sơ ta liền biết ngươi mỗi ngày làm ta cho ngươi đảo nước rửa chân là bởi. Vì ngươi vẫn luôn muốn cho ta uống ngươi nước rửa chân. Ô ô ô hảo xú a, ta không cần uống này bồn nước rửa chân, ta không xem ngươi. Ta không xem ngươi, ngươi là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, bảy cái tiểu người luôn tuy rằng bị bó không thể động. Nhưng bọn họ dùng chính mình duy nhất năng động thân thể bộ vị. Đem hết toàn lực về phía các người chơi che giấu cái gì kêu sống không bằng chết. Hộp nhạc tổng cộng có 5 phút đồng hồ. Mới thả 3 phút, người lùn lão đại vạn sự thông liền giãy giụa đứng chổng ngược lên. Hắn váy quần tự nhiên rơi xuống, lộ ra màu trắng quần lót, thế nhưng là huy cờ hàng đầu hàng. Đường mạch đem hộp nhạc cái nút đóng lại, này chỉ tiểu xảo màu đen hộp nhạc lạch cạch một tiếng. Vỡ thành hai nửa, không có tác dụng, bạch nhược dao đem đổ lỗ tai miếng bông lấy ra tới. Hắn thấu đi lên dùng chân đá đá miệng sùi bọt mép tiểu người lùn hắt xì tinh. Cười tùm tìm nói, còn không phải là làm cái ác mộng sao? Như thế nào như vậy nghiêm trọng? Giống như ở trong mộng uống lên ai nước rửa chân giống nhau tiểu các người lùn giống xương đánh. Cà tím, héo héo mà đáp trên mặt đất, vạn sự thông là cái thứ nhất hoãn quá thần. Hắn trước nói thầm một câu, hắc tháp A này thật là đáng sợ. Tiếp theo thành thành thật thật mà đem chính mình biết đến sự nói ra. Nữ nhân kia là thật sự đặc biệt đáng sợ, các ngươi đối thượng nàng căn bản không có một chút phần thắng. Nàng đáng sợ, vượt quá các ngươi sở hữu nhân loại tưởng tượng, nếu nàng thực dễ đối phó, chúng ta đây bảy cái cũng sẽ không bị nàng đương người hầu. Sai xử lâu như vậy, đường mạch, nàng vũ lực giá trị rất mạnh. Ái sinh khí, nàng xác thật thực sẽ đánh người, nàng nắm tay tạp người đặc biệt đau, đặc biệt bạo lực thẹn thùng quỷ, nhưng nàng lợi hại nhất không phải nàng nắm tay, nếu muốn nói đánh nhau, Hồng Đào Vương Hậu có thể so nàng còn lợi hại, Hồng Đào Vương Hậu nắm tay nện ở ta trên người, ta liền thành một cái chết thẹn thùng quỷ Trần San San. Nàng rốt cuộc sẽ cái gì? Sâu ngủ sợ hãi mà rụt rụt cổ. Nàng cái gì đều biết. Trần San San, nàng biết cái gì? Sâu ngủ run bần bật nói. Chính là cái gì đều biết. Nghe xong lời này, mọi người sắc mặt hơi đổi. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm đi xuống. Có thứ gì là nàng không biết? Không có, nàng cái gì đều biết. Các ngươi dị năng, các ngươi dùng quá mỗi một cái đạo cụ. Chỉ cần là các ngươi đã từng ở Hắc Tháp trong trò chơi dùng quá bất cứ thứ gì, nàng toàn bộ đều biết, nàng toàn trí toàn năng, nàng chính là Hắc Tháp sủng ái nhất nữ nhân. An tĩnh rừng rậm, Bạch Tuyết công chúa một bên hừ ca, một bên trở lại nhà gỗ nhỏ, cùng vạn sự thông nói giống nhau. Đương nàng đem rổ ném ở phòng bếp trên bàn cơm, nghênh ngang mà ngồi ở trên sofa, chuẩn bị tốt ăn cay rát thỏ đầu khi, Bạch Tuyết công chúa mới phát hiện, gì? Kia mấy cái nói nhiều lại xuẩn xấu chu nho chạy đi đâu. Bạch Tuyết công chúa đem nhà gỗ nhỏ phiên cái đế hướng lên trời. Chưa thấy được một cái tiểu người lùn, nàng cả giận nói, những cái đó con dẹp chu nho, lại đi ra ngoài chơi. Đừng làm cho ta bắt lấy bọn họ, chờ ta bắt lấy bọn họ, ta muốn cho bọn họ mỗi ngày uống ta nước rửa chân. Nhìn này trương Bạch Tuyết khuôn mặt. Ai có thể tưởng tượng ra có được gương mặt này thiếu nữ thế nhưng có thể mắng ra như vậy khó nghe. Thô lỗ nói, liền ở Bạch Tuyết công chúa phẫn nộ mà tính toán đi ra cửa tìm người khi. Một đạo tiếng đập cửa vang lên, Bạch Tuyết công chúa đi đến trước cửa, kéo ra cửa gỗ, nàng cúi đầu, nhìn trước mắt tiểu người lùn, hừ một tiếng, hắt xì tinh, người tốt nhất hiện tại lập tức cho ta đi làm cay rát thỏ đầu. Nếu là 3 phút trong vòng ta không ăn đến ăn ngon cay rát thỏ đầu, ta liền đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. đương cay rát người lùn đầu ăn. Ai đối, nhiều phóng điểm hoa tiêu cùng thì là. Hát xì tinh nghe được lời này, thân thể run lên một chút, hắn sợ hãi rụt rè mà đi đến phòng bếp, thành thành thật thật mà bắt đầu làm cay rát thỏ đầu. Bạch Tuyết công chúa, kia 6 cái gia hỏa đâu? Hát xì tinh nhỏ giọng nói, bọn họ nghe nói ngươi muốn ăn cay rát thỏ đầu. Đi rừng rậm chào thỏ con, thiếu nữ khó được lộ ra cảm động biểu tình. Nhưng nàng cũng chỉ cảm động một cái chớp mắt, quả nhiên, không ai có thể chống cự ta sắc đẹp, các ngươi cũng bị ta mỹ lệ dụ hoặc tới rồi, hát xì tinh. Ngoa kép, làm xong cay rát thỏ đầu, tiểu người lùn yên lặng mà đem mâm đoan qua đi, Bạch Tuyết công chúa gắp một khối con thỏ thịt, hát xì tinh thật cẩn thận mà dương mắt xem nàng. Xem nàng một chút mà đem này khối con thỏ thịt phóng tới trong miệng. Nhưng liền ở màu đỏ thịt khối sắp tiến miệng kia một khắc, thiếu nữ đột nhiên dừng lại động tác, sáng ngời trong mắt lập loè động lòng người thần sắc, hoa anh đào môi đỏ chậm rãi gợi lên, lộ ra một cái nguy hiểm tươi cười. Ngoa kép, đem quả táo ép thành nước, quấy ở cây rát thỏ trước, ngươi cho ta đã nghe không ra sao? Ngay sau đó, dị biến nổi lên, Bạch Tuyết công chúa một chân đá phiên này bàn con thỏ thịt. Đồng thời nàng tay phải nắm tay, hung ác mà tạp hướng trước mắt hát xì tinh. Nhưng hát xì tinh thế nhưng phản ứng cực nhanh về phía sau lùi lại 3 bước. Tránh thoát nàng này một kích, Bạch Tuyết công chúa thoáng sửng sốt, thân thủ không tồi, ngươi là ai? Một chương gắng gượng khuôn mặt dần dần hiện lên ở trong không khí. Thấp bé chu nho chợt biến thành cao lớn anh tuấn nam nhân. Bạch Tuyết công chúa nhìn gương mặt này, nàng dùng ngón tay điểm cái trán, bỗng nhiên nàng hai mắt sáng ngời. Nga, nguyên lai là vương quốc dưới lòng đất công nhận ta nhất muốn ăn người chơi, đệ nhất danh người. Chơi phó văn đoạt nha, nhìn thấy ngươi cũng thật cao hứng, ta cũng không buồn xỉn đem chính mình mỹ lệ hiện ra ở mọi người trước mặt. Ngươi thật may mắn, có thể nhìn thấy mỹ lệ ta, vì khen thưởng ngươi, hôm nay buổi tối liền ăn thịt kho tàu nhập cư trái phép khách đi, giọng nói rơi xuống. Cứng cỏi nắm tay trực tiếp nện xuống, phó văn đoạt tay phải vung, biến thành đen nhánh vũ khí sắc bén. Bên kia, ba đạo thân ảnh từ cây cối trung vèo vụt ra, thẳng tắp công hướng Bạch Tuyết công chúa. Hết chương.